Chiến thần bất bại, chương 4710. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4710. Tiêu Chính Văn cũng không từ chối ý tốt của nhà họ Trần, đi thẳng đến quán ở phía nam thành phố. Bữa tiệc hôm nay là bữa tiệc long trọng nhất hàng trăm năm trở lại đây. Không chỉ là các gia tộc đều cử đại diện tham gia, mà ngay cả bên Âm Tư cũng phái người đến, không ít người trẻ tuổi tranh bước đến mời rượu Tiêu Chính Văn. Dù có thể nói với Tiêu Chính Văn một câu cũng là lợi ích khá lớn với họ rồi. Nếu được Tiêu Chính Văn chọn chúng, thu nhận làm đệ tử thì có nghĩa là một bước lên trời. Con cháu các gia tộc nhỏ lại chỉ có thể đứng ở xa nhìn, không dám bước đến nửa bước. Ngược lại, người nắm quyền nhà họ Trần và Diệp Thiên Thuận được Tiêu Chính Văn giữ lại bên cạnh mình. Trước đó Diệp Phàm từng nhắc đến chuyện Điện U Minh với Tiêu Chính Văn. Anh cũng có ý muốn lập ra thế lực của riêng mình ở Âm Phủ thông qua Điện U Minh. Tôi nghe nói Âm Phủ các ông có một Điện U Minh. Không biết có đúng thế không? Tiêu Chính Văn bình thản hỏi. Thật ra lần này đến Âm Phủ, Tiêu Chính Văn không đơn giản chỉ vì trận chiến với Tả Phượng Kiều. Chung quy Tiêu Chính Văn vẫn muốn lập ra thế lực của mình ở đây, giống như lúc đầu mới vào ngoài lãnh thổ. Có Điện Thần Long rồi, ngoài lãnh thổ cũng không dám có ý định gì với thế tục. Đúng là Âm Phủ có một Điện U Minh, nhưng từ sau khi Hạo Thiên chết, Điện U Minh được rời vào lòng đất. Diệp Thiên Thuận không dám giấu giếm. Ừ, nếu thế thì ông nghĩ cách liên hệ với Điện U Minh, bảo các gia tộc phía Bắc đều quy phục nhà họ Diệp đi. Tiêu Chính Văn thản nhiên nói. Vừa nghe anh nói thế, ngay cả Diệp Hồng Đồ cũng sửng sốt. Dù sao vừa rồi chính Tiêu Chính Văn cũng đã nói, cả phía Bắc chỉ có mình tôi. Nhưng không ngờ Tiêu Chính Văn sẽ thu nạp tất cả gia tộc lại. Hơn nữa còn muốn trao đổi tin tức với Điện U Minh. Điều này đã động đến vài điều kiêng kỵ của Âm Phủ, dù sao bên Âm Tư cũng sẽ không cho phép thế lực bên ngoài nào có địa vị ngang với Âm Tư. Mặc dù bây giờ Điện U Minh đã không còn huy hoàng như trước, nhưng uy lực sót lại vẫn còn, hơn nữa phía Bắc còn có một phần của Điện U Minh. Người nắm quyền Điện U Minh còn là một cao thủ cảnh giới đế quân. Tiền bối, bảo tất cả gia tộc đều quy phục nhà họ Diệp e là không ổn lắm, dù sao không ít gia tộc đều là cấp dưới của Điện U Minh. Nếu thu nhận như thế có khiến Điện U Minh bất mãn không? Diệp Thiên Thuận lo lắng nói. Nếu ông đã nói thế thì cũng không phải. Không thể cho họ một bậc thang bước xuống. Ông đi mời đại diện của họ, nói là hai bên chúng ta có thể hợp sức. Hơn nữa năm đó Hạo Thiên chết không rõ ràng, chúng ta có thể giúp anh ta trả mối thù này. Tiêu Chính Văn lại nói. Thật ra trước đó Tiêu Chính Văn đã bàn bạc với Diệp Phàm mượn thế lực của nhà họ Diệp để trộm thi thể Hạo Thiên từ Huyết Ô Chỉ ra. Tiêu Chính Văn sẽ mượn thân thể của anh ta. Cách chương.